giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 274, góc truyện audio.com. Lạc Thanh Du buồn bã nhìn Chiến Hàn Quân, anh Quân, những người yêu anh đều phải chịu sự khinh miệt và tổn thương của anh. Chẳng lẽ không đáng thương sao? Chiến Hàn Quân, Lạc Thanh Du quay người bước lên lầu. Chiến Hàn Quân đột nhiên kéo cô vào lòng, dùng hai tay ôm chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn, sau này sẽ không nữa. Lạc Thanh Du giật mình, buông mẹ cháu ra, Lạc Thanh An đột nhiên xuất hiện, giơ súng đồ chơi, chỉ về phía Chiến Hàn Quân hung ác ra lệnh. Cô bé vừa thấy Chiến Hàn Quân nổi giận còn đánh người khác, sợ anh sẽ làm tổn thương mẹ, vì vậy cô bé chạy vào trong nhà lấy một khẩu súng đồ chơi bắn tỉa, đi ra làm người cứu trợ. Lạc Thanh Du đẩy Chiến Hàn Quân ra, giờ khóc giờ cười. Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân đen lại, tại sao cô bé này luôn làm hỏng chuyện tốt, đẹp của mình, một mưu mô nham hiểm, đang nổi lên trong lòng. Thanh An, cháu muốn làm ngôi sao nhí không? Hai mắt bảo bối Thanh An sáng lên, là sao nhí như Tú Lan Thảo Nguyên sao? Bảo bối Thanh An đam mê biểu diễn hoàn toàn không nhận ra rằng đây là kế hoạch phúc hắc ông chú xấu xa. Để chia cắt cô bé và mẹ. Vâng, Thanh An vui vẻ hoan hô. Lạc Thanh Du thấy không ổn, nhanh chóng hướng dẫn con gái về hướng đúng đắn. Bảo bối Thanh An quay phim rất vất vả. Nhưng con có thể kiếm được nhiều tiền. Đến lúc đó mẹ sẽ không phải ăn nhờ ở đậu, bị chú Quân bắt nạt nữa. Chiến Hàn Quân, anh quyết tâm thực hiện kế hoạch đưa cô bé đi, khi quay phim con còn phải sống trong đoàn phim. Một thời gian dài con có thể không được gặp mẹ và các anh. Lạc Thanh An vòng tay qua cổ Lạc Thanh Du, nhẹ nhàng nói, mẹ ơi, thời gian trôi nhanh lắm, con sẽ về sớm thôi. Lạc Thanh, Du mắt đỏ hoe, nghẹn ngào, mẹ nhớ con thì phải làm sao bây giờ? Lạc Thanh An thở dài, lúng túng, mẹ. Chiến Hàn Quân sững sờ, có năm mơ cũng không ngờ rằng người lo lắng chia ly không phải Thanh An mà là Lạc Thanh Du. Đã luyến tiếc vậy thì quên đi, Chiến Hàn Quân nói, nhưng Lạc Thanh Du là một bà mẹ rất dân chủ. Lạc Thanh Du khít mũi, Thanh An, con thật sự muốn làm sao nhí sao? Vâng thưa mẹ, vậy thì, ngày mai, mẹ sẽ nhờ cô đưa con đi thử sức được không? Tuyệt quá, Chiến Hàn Quân nhìn bảo bối Thanh An ngây thơ với tâm trạng hết sức phức tạp. Ngày hôm sau, Chiến Anh Nguyệt đồng ý lời mời đến Hoa Viên Nhật Lịch để đón Lạc Thanh Du và Lạc Thanh An đi thử vai thế, nhưng Chiến Anh Nguyệt đậu xe ở chỗ đĩa xoay cách Hoa Viên Nhật Lịch vài trăm mét gọi cho Lạc Thanh Du. Chị dâu, em đang đợi chị ở đĩa xoay. Cả nhà đang ăn sáng, điện thoại di động, quên tắt loa ngoài, Chiến Anh Quân đến Hoa Viên Nhật Lịch mà không vào khiến mọi người kinh ngạc. Chiến Quốc Việt nhất định lại làm chuyện trái với lương tâm nên không dám gặp người. Chiến Anh Nguyệt giống lên, cô không làm chuyện gì đuối lý. Chỉ là trong khoảng thời gian này cô không muốn nhìn thấy người bố lạnh lùng của cháu thôi. Lạc Thanh Tùng, cô à, chúng cháu đều rất nhớ cô, bố cũng rất nhớ cô. Cô vào xem chúng ta đi. Lạc Thanh Tùng, cháu nhớ cô là tốt rồi. Nói cho bố cháu biết để anh ấy đừng nhớ cô. Nhớ cô là không có chuyện gì tốt. Lạc Thanh Du có lẽ đã đoán được lý do tại sao anh Nguyệt lại tránh Chiến Hàn Quân. Rất xin lỗi anh Nguyệt làm khó em rồi. Anh Nguyệt rất nghĩa khí nói, chị dâu, chị yên tâm, em thà chết cũng sẽ không xảy ra chuyện để lộ thân thế Thanh An. Chiến Hàn Quân tao nhã uống sữa, đôi mắt đen như biển toát ra tia sáng mờ ảo, thực sự đoán không ra tâm tình anh. Cách chương.